Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 32, ở lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu nhân cánh lớn, ngu giật hàm nhìn Quý Tiểu Phong. Có chút ngạc nhiên, anh không xem phim hoạt hình. Nhưng anh mơ hồ nghe nói rằng đây là một nhân vật trong một bộ phim hoạt hình. Quý Tiêu giới thiệu, em trai tôi, Quý Tiểu Phong. Ngu giật hàm nhìn vào đôi mắt màu nâu vàng của Quý Tiểu Phong. Đôi mắt đó nhìn bề ngoài không có vẻ gì là đang ốm. Ngược lại rất trong trẻo và sáng ngời. Ngu giật hàm nói, rất giống cậu. Quý Tiêu nhìn cái đứa nhóc mềm mại như cục bông nhỏ. Khịt mũi một tiếng, giống chỗ nào? Trước đây chuột còn nói, hắn trông như một con hổ hoặc báo, vừa dữ dằn vừa uy phong. Còn Quý Tiểu Phong thì như một con mèo con. Ngu giật hàm nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Quý Tiểu Phong. Cảm thấy thật sự rất giống. Quý Tiểu Phong chạy tới trước mặt ngu giật hàm. Mặt đầy sự ngưỡng mộ. Em đã gặp anh rồi. Anh đã đưa anh hai em về nhà. Anh còn chồng. Quý Tiêu vội vàng bịt miệng Quý Tiểu Phong. Liếc nhìn bà ngoại trong nhà. Khẽ nói. Không phải bảo rồi sao? Đó là bí mật. Em kích động quá nên quên mất. Quý Tiểu Phong nhỏ giọng nói. Quý Tiêu thở dài. Quả nhiên nói dối một lần thì phải dùng vô số lời dối để bù đắp. Hắn sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội giải thích rõ với Quý Tiểu Phong. Hắn đứng dậy, thở dài với ngu giật hàm còn đang ngơ ngác. Nói ra thì dài dòng lắm. Vào trong đi. Khi Quý Tiêu dẫn ngu giật hàm vào trong, bà ngoại đã nghe thấy tiếng động. Bà còn tưởng là Tiểu Hào. Không ngờ là Tiêu Tiêu dẫn bạn mới về. Ngu giật hàm đứng ở lối vào hẹp, nhìn vào phòng khách cũ kỹ và hư hỏng. Người bà đã mù ngồi dưới ánh đèn mờ. Ánh mắt anh trầm xuống. Nhưng Quý Tiểu Phong vui mừng nhảy nhót theo sau. Không khí trong phòng lập tức trở nên sáng sủa. Bà ngoại, đây là, Quý Tiểu Phong háo hức muốn giới thiệu nhưng lại không nói ra lời. Nhìn Quý Tiêu giới thiệu với bà ngoại. Bà ngoại, đây là ngu giật hàm. Ngu giật hàm chào, con chào bà. Giọng này nghe là biết con là một chàng trai đẹp trai rồi. Bà ngoại cười nói, đừng khách sáo, cứ gọi bà là bà ngoại như Tiểu Hào là được. Ngu giật hàm nói, bà ngoại, bà ngoại cười đến nỗi mắt híp lại, vui mừng vô cùng, mặt Quý Tiêu đỏ bừng. Thì thầm, cậu thật sự gọi vậy à? Ngu giật hàm nhỏ giọng trả lời. Bà ngoại bảo vậy, lúc trước chuột gọi thì hắn không cảm thấy gì. Nhưng giờ nghe ngu giật hàm gọi, Quý Tiêu lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng nhìn thấy bà ngoại vui vẻ như vậy, hắn cũng không phản đối nhiều. Chỉ nói, muộn rồi, tôi đi nấu cơm. Ngu giật hàm đi theo Quý Tiêu vào bếp muốn giúp đỡ. Anh nhìn thấy Quý Tiêu lấy một cái tạp dề ren màu hồng cũ kỹ từ trên giá bếp rồi thắt một cái nơ ở lưng. Hơi ngẩn người, cậu, cái tạp dề này là của mẹ tôi. Trước đây bà ấy dùng, tôi không nỡ vứt đi. Quý Tiêu vừa nói vừa thành thạo thắt nơ sau lưng. Ngu giật hàm nhìn cảnh tượng Quý Tiêu đại ca nổi tiếng trong trường. Đang đeo một cái tạp dề màu hồng, ngồi vắt vẻo trên cái ghế nhựa nhỏ bên cạnh và gọt hành. Gương mặt hắn mềm mại và chăm chú, ngón tay dài và mảnh còn đẹp hơn cả những đoạn hành. Bộ đồng phục mùa hè rộng rãi được tạp dề thắt lại. Lộ ra một vòng eo rất thon gọn. Đói chưa? Giúp tôi đun nước nhé. Chúng ta sẽ nhanh có cơm ăn hơn. Quý Tiêu dặn dò, quay lại thấy ngu giật hàm. Hơi sửng sốt, không hiểu sao hắn lại đỏ mặt. Ngu giật hàm quay đi. Được, món ăn Quý Tiêu làm thực sự rất thơm. Ngu giật hàm tựa như đeo một lớp filter. Mùi thơm càng thêm quyến rũ. Lúc này, Quý Tiểu Phong nhỏ nhất, vốn rất háu ăn, lại chẳng thể ăn nổi. Từ lúc ngu giật hàm đến nhà, cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào ngu giật hàm. Ăn đi, mặt người ta sắp bị em đục ra cái lỗ rồi đấy. Quý Tiêu gắp một chiếc đùi gà cho Quý Tiểu Phong. Cậu bé mới bắt đầu ăn, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng lén nhìn Ngu Dật Hàm. Ngu Dật Hàm và Quý Tiêu là cùng lớp phải không? Bà ngại hỏi, vâng ạ, con ngồi sau Quý Tiêu. Ngu Dật Hàm trả lời. Quý Tiêu nói, cậu ấy là lớp trưởng của con. Vậy Quý Tiêu có gây phiền phức cho con không? Bà ngại hỏi, Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm. Nhớ lại lúc hai người còn đấu khẩu với nhau. Quả thật đã gây không ít phiền phức cho người ta. Nhưng Ngu Dật Hàm lại nói, không có ạ. Quý Tiểu Phong không nhịn được chen vào. Siêu nhân, anh Tiểu Hàm, thành tích của anh nhất định rất tốt. Quý Tiểu Phong vô tình nói đúng. Quý Tiêu đáp, cậu ấy luôn đứng nhất trong tất cả các môn. Như vậy là Tiểu Hàm xuất sắc lắm đấy. Bà nội cười, vốn đã rất thích Ngu Dật Hàm, giờ lại càng thêm thích. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt bà lại hơi buồn. Tiêu Tiêu của chúng ta ngày xưa học giỏi lắm, mấy năm nay đều bị gián đoạn. Nói đến đây, bà không nhịn được thở dài. Từ nhỏ Tiêu Tiêu đã luôn mơ ước được vào học tại Học viện Quân sự số 1. Sau đó, ai mà ngờ, nếu không phải bà cứ khuyên mãi, thì năm thằng bé 14 tuổi, có lẽ đã bỏ học rồi. Ngu Dật Hàm liếc nhìn Quý Tiêu, đôi mắt đen thoáng chút tối đi. Anh hiểu rằng lý do Quý Tiêu từ bỏ không chỉ vì quá khó khăn, mà chắc chắn cũng vì năm đó hắn phát hiện ra giới tính thật sự của mình là Omega. Khiến hắn tuyệt vọng, Quý Tiêu cúi đầu, uống một ngụm súp nóng, rồi lại cười nhạo nói, bà ngoại, chuyện đã qua bao lâu rồi, con cũng gần như quên hết rồi. Sao bà lại nhắc lại làm gì? Lại khiến bà buồn như vậy? Quý Tiểu Phong nhìn thấy, cũng nói, bà nội, cô giáo lớp con bảo là thành tích học tập không thể quyết định tất cả đâu. Bà ngại cười, đúng, Tiêu Tiêu của chúng ta luôn là đứa trẻ ngoan. Sau bữa ăn, Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Quý Tiêu đưa Quý Tiểu Phong vào phòng bảo cậu bé làm bài tập. Ngu Dật Hàm cũng theo Quý Tiêu vào phòng nhìn một chút. Quả nhiên, Ngu Dật Hàm thấy trên tường có rất nhiều giấy khen, đều là của Quý Tiêu trước đây, nhưng đã dừng lại từ 4 năm trước. May là sau đó có 2 tấm giấy khen mới của Quý Tiểu Phong. Căn phòng khá chật chội, đồ đạc rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ quần áo và một cái bàn học. Gần như không có nhiều không gian. Ngu Dật Hàm liếc nhìn chiếc giường rồi hỏi, buổi tối cậu sẽ ngủ cùng em trai cậu à? Làm sao thế được? Quý Tiêu nói, 4 năm trước tôi đã phải ngủ trên sàn rồi. Ngu Dật Hàm nhìn góc phòng, mới nhận ra có mấy chiếc chiếu và chăn cuộn lại dựa vào tường. Có lẽ là để cho Quý Tiểu Phong dễ dàng di chuyển trong phòng vào ban ngày. Anh nghĩ đến Quý Tiêu là một Omega, lại sống như vậy nhiều năm, không khỏi rũ mắt khi Quý Tiểu Phong thấy Ngu Dật Hàm đi vào. Cậu bé hớn hở lấy một bức tranh phẳng phiu được kẹp trong sổ ra, đưa cho Ngu Dật Hàm và nhỏ giọng nói, siêu nhân cánh lớn, đây là bức tranh em vẽ, anh xem thử có giống anh không? Ngu Dật Hàm nhìn bức tranh của Quý Tiểu Phong, một hình người que với cái đầu tròn và hai đôi cánh hình lưỡi liềm sau lưng. Nhóc này đúng là một họa sĩ tài ba. Hơn nữa anh cũng chẳng phải siêu nhân cánh lớn gì. Nhưng nhìn đôi mắt đầy mong đợi của Quý Tiểu Phong, Ngu Dật Hàm vẫn nhỏ giọng nói, rất giống, cảm ơn nhé. Quý Tiêu tưởng rằng ngay lập tức sẽ có hiện trường lật xe, nhưng không ngờ Ngu Dật Hàm lại phối hợp ăn ý như vậy để dỗ đứa nhỏ. Ánh mắt Quý Tiêu hơi động một chút, nhìn Ngu Dật Hàm, quá tuyệt rồi, quả nhiên Quý Tiểu Phong vui mừng vô cùng. Vậy anh trai siêu nhân ơi, em tặng anh bức tranh này, sau này em có thể thấy tranh của mình trên TV không? Khích lệ em chút mà đã muốn bay lên trời rồi à? Quý Tiêu hỏi Quý Tiểu Phong. Bài tập thầy giao làm xong chưa? Quý Tiểu Phong xấu hổ lắc đầu. Quý Tiêu nói, vậy thì làm bài tập đi. Quý Tiểu Phong chỉ muốn nói thêm mấy câu với thần tượng. Nghe vậy đành phải quay đầu, miễn cưỡng ngồi xuống bàn làm bài. Quý Tiêu thấy vậy thì nghiêm túc hơn, ngồi thẳng lưng, nếu không sẽ hại mắt đấy. Ồ, Quý Hiểu Phong ngồi thẳng lại, môi hơi chu ra như miệng bình dầu. Quý Tiêu ngoài mặt lạnh lùng, nhưng với em trai ngoan của mình lại rất chiều. Hiếm khi thấy Quý Tiểu Phong tủi thân, hắn không nhịn được cúi người, nắm lấy hai bên miệng Quý Tiểu Phong, bắt chước cách cậu bé làm, vừa giận vừa trêu. Hừm, ngu giật hàm nhìn thấy Quý Tiêu luôn tỏ ra lạnh lùng, lại bắt chước kiểu chu môi của Quý Tiểu Phong, trong lòng không khỏi rung động mạnh mẽ. Anh kìm nén cảm xúc trong lòng, thấp giọng giúp Quý Tiêu dỗ Quý Tiểu Phong. Viết xong bài tập rồi, anh và anh hai em sẽ chơi với em. Quý Tiểu Phong nghe vậy lập tức phấn chấn lên, đáp một tiếng, được ạ, rồi ngồi thẳng lưng, tập trung vào bài tập. Quý Tiểu Phong ở trong phòng làm bài, Quý Tiêu không muốn làm phiền cậu bé, bèn dẫn ngu giật hàm ra phòng khách. Bà ngoại đi ngủ sớm, phòng khách rất yên tĩnh, hai người ngồi trên chiếc sofa không quá rộng, không khí có chút kỳ lạ. Không ngờ cậu lại biết dỗ trẻ con thế, cái này có luyện qua à? Quý Tiêu hỏi. Ngu giật hàm trả lời, không, trước đây chưa tiếp xúc. Quý Tiêu dừng lại một chút, ánh mắt màu nâu vàng không tự chủ được liếc xuống, hỏi, ngu giật hàm, cậu thích trẻ con à? Không biết. Ngu giật hàm đáp, thấy Quý Tiêu có vẻ hơi khác thường, anh lại nghĩ có lẽ Quý Tiêu đang hỏi về em trai của mình. Bèn bổ sung thêm, tôi khá thích em trai cậu. Quý Tiêu vốn định mở miệng nói về chuyện trẻ con, nhưng bị chậm lại, không nói ra được. Bây giờ thấy thời điểm không thích hợp, hắn mở miệng rồi lại im lặng. Hắn nhìn ngu giật hàm, rồi khẽ cười, cảm ơn cậu vừa rồi đã phối hợp. Tôi còn tưởng sẽ lật xe đấy. Một hồi tôi sẽ nói rõ với thằng bé là cậu không phải siêu nhân cánh lớn. Không cần đâu, ngu giật hàm nói, chờ thằng bé lớn lên tự khắc sẽ hiểu thôi. Anh lại hỏi, sao thằng bé lại coi tôi là siêu nhân cánh lớn? Quý Tiêu nhớ lại chuyện này, cảm thấy hơi ngượng, kìm nén sự xấu hổ, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh mà nói. Cũng là vì lần trước tôi từ đảo cảng Pích về, lúc thay đồ không để ý, những vết dấu vết trên người bị thằng bé thấy hết. Chuột lại còn nói linh tinh với nó, để giải thích nên tôi bịa ra một câu chuyện. Ngu giật hàm nghe xong, đáy mắt lóe lên một tia áy náy, nói, lần đó tôi, không sao đâu. Quý Tiêu mặt hơi đỏ, quan trọng là sau đó tôi cứ phải dỗ nó, thế là dần dần chuyện đó cũng nói không rõ nữa. Quý Tiêu giải thích rõ hiểu lầm, ngu giật hàm lại nhìn cổ Quý Tiêu, hỏi, vậy hình xăm cánh lớn trên cổ cậu thật ra là biểu tượng của siêu nhân cánh lớn à? Quý Tiêu nghe đến đây lại có chút ngượng ngùng, cuối cùng cũng thừa nhận, thấp giọng nói, lúc đó tôi chỉ muốn xăm cái biểu tượng mà thằng bé thích, xong rồi sau này mới hối hận. Cậu thấy đấy, tôi là đại ca trường mọi người tránh xa, mà xăm cái biểu tượng nhân vật hoạt hình ngây ngô như vậy, không thấy kỳ lạ sao? Hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà cái hình xăm này do một thợ xăm không chuyên làm, xăm không giống lắm, chẳng ai nhận ra ra vậy. Thế nên tôi trước đây mới tìm không thấy. Quý Tiêu nhìn ngu giật hàm, không hiểu hỏi, cậu tìm cái này làm gì? Cậu nói, đó là biểu tượng của thần tượng của cậu. Ngu giật hàm nhìn Quý Tiêu với ánh mắt có chút dò xét. Tôi nghĩ, có thể đó là kiểu alpha lý tưởng của cậu. Quý Tiêu nhìn vào mắt ngu giật hàm, tim hắn đập hẫng một nhịp. Trời mưa rồi, sao lại mưa vậy? Mưa to thế, mặt Quý Tiêu đỏ bừng, nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng không yên, cứng ngắc nói. Hắn nhìn ra ngoài một lúc, đột nhiên nhận ra, vội vàng đứng bật dậy. Ôi đệt, trời mưa rồi. Quý Tiêu đi tới cửa sổ nhìn, quả nhiên không biết từ lúc nào trời đã đổ mưa to. nước mưa chảy thành những vết ngoằn ngoèo trên kính cửa sổ. Ban ngày không phải trời vẫn đẹp sao? Sao lại mưa đột ngột thế này? Quý Tiêu bực bội nhìn Ngu Dật Hàm. Đệt, biết thế tôi đã không mời cậu về nhà làm khách, nên bảo cậu về sớm chút. Không sao, có tài xế đến đón tôi rồi. Ngu Dật Hàm nói, vùng này địa thế thấp, dễ bị ngập lụt, có khi cũng khó mà đón được. Quý Tiêu nhíu mày, hay là tôi đi xe máy đưa cậu đến ngã tư. Anh ơi, em viết xong rồi. Quý Tiểu Phong đột nhiên chạy ra từ trong phòng, nhìn trời mưa. Ồ, trời mưa rồi. Quý Tiểu Phong kêu lên. Bà ngoại nghe thấy cũng nói, Tiêu Tiêu, nếu trời mưa rồi thì đừng để Tiểu Hàm đi, để thằng bé ở lại qua đêm đi. Quý Tiểu Phong nghe vậy, mắt sáng lên, nhìn Quý Tiêu. Quý Tiêu theo bản năng nói, nhà chúng ta đâu có chỗ cho cậu ấy ngủ đâu. Giường của Quý Tiểu Phong chật lắm, sofa cũng không thể ngủ được. Tiểu Hàm không chê thì hai đứa cùng ngủ trên sàn đi. Cũng khá rộng rãi, có thể trải đệm dày một chút. Quý Tiêu sững lại, hắn mời Ngu Dật Hàm đến nhà chơi cũng được. Dù sao thì cũng từng mời chuột về rồi. Nhưng bây giờ thế này, Quý Tiểu Phong thấy Quý Tiêu do dự, không nhịn được cũng nói. Anh ơi, chúng ta để anh Tiểu Hàm ở lại qua đêm đi. Anh, Quý Tiêu mặt đỏ bừng. Một già một trẻ này thì làm sao biết được người đứng cạnh hắn này. Cứ luôn tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, chứ thực ra lại có những suy nghĩ gì với hắn cơ chứ. Ngu Dật Hàm hơi nghiêng đầu, liếc nhìn vẻ mặt đỏ bừng và khó xử của Quý Tiêu. Giải vây giúp hắn, không cần đâu, tôi về là được. Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, dừng một chút rồi không nói gì. Quý Tiêu và Quý Tiểu Phong tiễn Ngu Dật Hàm ra cửa. Vừa mở cửa thì cả hai đều bị mưa tạt vào mặt. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiểu Phong không nỡ và Quý Tiêu với đôi mi dài đang rũ xuống không biết nghĩ gì. Nói, đừng tiễn nữa. Quý Tiêu nhìn ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu trên mặt đất ở dưới. Thấy khu vực dưới lầu vốn đã thấp, chắc chắn đã có nước đọng lại. Ánh sáng từ cửa sổ cũng phản chiếu trên mặt nước. Trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái, tay nắm chặt tay cầm cửa. Đệt, hắn mẹ nó sao cứ phải gài mồm cãi láo thế? Ngu Dật Hàm quay người, chuẩn bị xuống cầu thang, thì Quý Tiêu đã kéo anh lại. Cậu, ở lại đi, cách chương.